Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trời ạ, cô bị làm sao mà gần đây rất hay đỏ mặt? Hơn nữa hình như đều là vì anh. Đang suy nghĩ gì? Tại sao lại ngẩn người? Nhìn gương mặt tức giận của cô, anh cảm thấy rất buồn cười. Anh phát hiện dường như trêu chọc cô đã trở thành thói quen của anh. Đang suy nghĩ tới anh, tại sao lúc nãy lại có hành động như vậy? Cô dường mắt liếc nhìn anh, cầm cái tách lên uống một ngụm, rồi đặt xuống khuấy nhẹ. Cô vừa nhìn anh vừa cúi đầu uống một ngụm lại hỏi, tại sao lại không nói gì mà thờ hồn hển mang tôi đi? Tại sao đột nhiên tức giận? Còn có, tại sao lại hôn tôi? Thật vất vả mới có dũng khí để hỏi, nhưng cô cũng không còn dũng khí để nghe anh trả lời. Lập tức lại ngẩng đầu ngăn anh trả lời. Đừng bảo là không muốn trả lời, không muốn mở miệng. Nếu như câu trả lời của anh là không có gì, chẳng qua là đột nhiên muốn, cô thể nhất định sẽ giết chết anh, xé xác anh thành tám mảnh. Dựa trên tính tình đà điểu, cô không muốn nghe đáp án. Vậy còn em, hiểu được suy nghĩ của cô, nhưng nếu cô không muốn nghe, vậy anh cũng không muốn giải thích với cô làm gì. Đối với hành động vừa rồi của tôi, em có suy nghĩ gì? Anh cũng muốn biết anh ở trong lòng cô có ý nghĩa gì không? Mặc dù trên mặt là nụ cười dịu dàng, nhưng có trời mới biết giây phút này anh đang khẩn trương tới mức nào. Trong lòng vô cùng nôn nóng, thậm chí anh có chút lo sợ đáp án của cô. Tôi không biết. Vấn đề chính anh cũng làm thấy cô mê mẩn. Thực sự mà nói, hai người cũng chỉ mới gặp nhau 4 lần, ngoài ra thì không biết gì hơn. Bọn họ cái gì cũng không phải. Cũng không đúng, bởi vì hiện tại bọn họ đang ngồi ở đây nói chuyện phiếm, mới vừa rồi còn hôn nhau. Trời ạ, đừng nghĩ nữa. Vì vậy, tôi không hiểu rõ anh, anh cũng không biết rõ về tôi. Gặp anh, trong lòng cô có tràn đầy cảm giác vui vẻ. Có lẽ là do anh đặc biệt, nhưng cô không rõ rốt cuộc đối với cô điều đó có ý nghĩa gì. Tôi có cảm giác bị tổn thương. Để Lạc thấp giọng cười, đôi mắt chăm chú nhìn cô, trong lòng không ngừng đấu tranh. Cho dù anh không hiểu rõ về cô, như anh biết cô rất đặc biệt, ít nhất là đối với anh mà nói. Này, anh còn chưa nói cho tôi biết vì sao lúc nãy lại tức giận. Tâm Diệp cũng không quên chuyện mình bị anh mạnh bạo đôi đi. Không, không có gì. Có lẽ là tôi không muốn nhìn thấy em gặp người đàn ông kia. Giọng nói Định Lạc giống như nói đùa, có trời mới biết lời nào anh nói là sự thật. Anh lại nói đùa rồi. Nhưng Tâm Diệp nghe không ra anh nghiêm túc chỗ nào. Vậy bây giờ em không bận chứ? Mặc dù không hiểu rõ suy nghĩ của cô, nhưng vì bù lại hành động vừa rồi của mình, anh có một kế hoạch. Không có, làm sao vậy? Tâm Diệp mở to mắt nhìn anh. Mặc dù cô thấy cũng hoài nghi trước thái độ của anh, nhưng không muốn hỏi. Tôi mời em ăn một bữa cơm. Anh mời sao? Tôi sẽ không khách khí đâu. Không sao, Định Lạc nở nụ cười. Tâm Diệp, hôm nay cậu giúp tớ đến tập đoàn Lạc Nghĩa Kiện một chuyến, trao đổi với tổng giám đốc của họ về chương trình biểu diễn được không? Thiếu Lâm cầm cặp tài liệu đưa tới trước mặt Tâm Diệp. Xin cậu đấy, tôi cũng đã đi nhiều lần rồi, tại sao cậu không tự mình đi? Tâm Diệp chu cái miệng nhỏ không cảm lòng, nhìn Thiếu Lâm oán trách. Dù sao cậu cũng rảnh, giúp tớ một chút. Thiếu Lâm tỏ vẻ đáng thương, hai tay chất thành hình chữ thập khẩn cầu. Thật là, trang phục cũng không phải nghiệp vụ do tớ phụ trách. Vốn còn định dịp là đi chơi xa, không ngờ tớ đây lại thành nô tài của cậu. Tâm Diệp bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy tài liệu của Thiếu Lâm đưa. Thật là cảm ơn cậu quá, ngày mai mời cậu ăn cơm. Thiếu Lâm thở phào nhẹ nhõm, dùng sức ôm chặt Tâm Diệp. Được rồi, Tâm Diệp nở nụ cười, gõ lên đầu Thiếu Lâm một cái, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Hồ, nguy hiểm thật. Thấy Tâm Diệp không chút nghi ngờ nghe lời giúp cô làm việc, Thiếu Lâm nhịn không được thở ra một hơi. Thật xin lỗi Tâm Diệp, tôi không có ý lừa cậu, chỉ là muốn giúp cậu bận rộn một chút, cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Kể từ khi Ngạ Khắc nói cho Thiếu Lâm Lạp Nghĩa Kiệt Địch Lạc là vị hôn phu của Lâm Diệp, cô liền quyết định tác hợp cho Tâm Diệp và Lạp Nghĩa Kiệt Địch Lạc. Nhưng mà không biết lúc Lạp Nghĩa Kiệt Địch Lạc biết Tâm Diệp là vị hôn thê của anh sẽ có vẻ mặt gì. Thiếu Lâm nhịn không được ác ý nghĩ, không phải là anh ta đã biết vị hôn thê của mình chạy trốn như vậy, có biết cũng đi theo xem một chút. Tổng giám đốc, người đại diện của Mộng Công Điện đã tới. Thư ký gõ cửa thông báo. Mời cô ấy vào. Đi lập bộ tài liệu trên tay xuống, tựa lưng vào ghế ngồi. Cô vừa mở ra, bóng dáng nhỏ bé theo lưng thư ký bước vào. Chào anh, tôi là người của Mộng Công Điện. Địch Lạc. Tâm Diệp ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn cô, đàn ông đang ngồi ngay trước mặt là anh ta. Là em. Em làm việc ở Mộng Công Điện. Đêm hôm đó sau khi hai người chia tay nhau, không có gặp lại, anh định sau 2 ngày nữa sẽ đi tìm cô, không ngờ sẽ gặp cô thế này. Anh là tổng giám đốc. Lạc Nghĩa Kiệt Địch Lạc chính là anh. Tâm Diệp thích thú tới mức khó khép miệng, dĩ nhiên là kinh hãi không ít. Có lẽ tôi đúng là Lạc Nghĩa Kiệt Địch Lạc. Địch Lạc phản ứng không nghĩ tới hai người lại có duyên đến vậy, lại một lần nữa gặp nhau một cách trùng hợp như vậy. Trời ơi, không phải anh là người Thiếu Lâm nhắc đến, người thừa kế ngôi vị bá tước của gia tộc đó sao? Em không cần giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net